khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 596, tiên phong xâm nhiễm thể. Góc truyện audio.com. Trên bầu trời có mấy cái chấm đen nhỏ xuất hiện. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Đã tới gần Cửu Diệu Thành. Làm Liễu Như Ngọc bọn người rơi trên mặt đất thời điểm. Đưa tới từng trận kinh hô. Mỹ nữ luôn luôn rất hấp dẫn ánh mắt. Làm một đoàn người bên trong thực lực cao nhất Nguyệt Linh cùng Liễu Như Mỹ. Hai người tự nhiên thứ nhất mắt thì chú ý tới ngay tại dựng truyền tống trận pháp. Cùng ngay tại khắc họa trận pháp Văn Thiên Cơ. Giao Trì Thánh Địa cũng không giống với thế lực khác. Lớn nhất không giống nhau địa phương. Ngay tại ở người ở bên trong rất ít. Đương nhiên, Bái Nguyệt Giáo cũng giống như vậy. Cho nên, Liễu Như Mị cùng Liễu Như Ngọc theo thượng cổ di tích rời đi. Lại đi tới Cửu Diệu Thành quá trình bên trong. Chỉ nhiều Nguyệt Linh một cái người đồng hành. Cùng Cơ Vô Hối. Bạch Lão lên tiếng chào hỏi. Đồng thời giới thiệu một chút Nguyệt Linh về sau. Liễu Như Mị liền đưa ra chính mình vấn đề. Tình cảnh lớn như vậy dựng trận pháp. Cái này là chuẩn bị làm cái gì? Nàng hỏi. Đây là truyền tống trận pháp chủ trận pháp. Cơ Vô Hối giải thích. Chỉ cần các cái thế lực dựng tốt tương ứng chi nhánh trận pháp về sau. Liền có thể trực tiếp tiến hành truyền tống. Thì ra là thế. Liễu Như Mị gật gật đầu. Trên mặt cũng xuất hiện nụ cười. Biện pháp này cũng không tệ. Quảng cáo. Nguyệt Linh thì là hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Bái Nguyệt Giáo ở vào Bắc Vực. Người ở thưa thớt. Lại thêm trong khoảng thời gian này. Ba người một mực tại đi đường. Trong lúc nhất thời nhìn đến náo nhiệt như vậy hoàn cảnh. Trong lúc nhất thời tránh không được hiếu kỳ. Cái kia, Khởi Nguyên Thương Thành hiện tại đã tại Cửu Diệu Thành truyền ra a. Liễu Như Ngọc nhịn không được mở miệng hỏi. Không sai, Cơ Vô Hối gật gật đầu. Ngay tại trước đây không lâu. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Lão bản Khởi Nguyên Thương Thành. Có hay không mới hàng hóa? Liễu Như Ngọc đưa ra nàng chú trọng nhất một vấn đề. Cơ Vô Hối cười cười. Đương nhiên, Khởi Nguyên Thương Thành, Yêu Tử Yên tựa hồ là cảm ứng được cái gì? Theo bản năng nhìn về phía một cái phương hướng. Thế nào? Lạc Xuyên chú ý tới sự khác thường của nàng. Hỏi, không có gì. Yêu Tử Yên lắc đầu. Lạc Xuyên gật gật đầu. Không có suy nghĩ nhiều. Sau đó, tiến vào trò chơi khai phát không gian. Tiếp tục hoàn thiện lấy vinh quang. Hiện tại Khởi Nguyên Thương Thành. Đã có không ít khách hàng. Trong thế giới giả lập. Lúc này phi thường náo nhiệt. Hơn 10 người hội tụ tại một khối. Đây là cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện qua một màn. Bởi vì bọn hắn gặp một cái đối thủ cực kỳ đáng sợ. Đó là một cái hình thể trọn vẹn cao mười mấy mét sinh vật. Thân thể từ trắng, đỏ, đen tam sắc cấu thành. Có nhân loại hình thái. Lại như là động vật chân đốt giống như. Từ từng khối khác biệt bộ phận ghép lại mà thành. Thứ nhất chú mục là trong thân thể vị trí. Từ vô số gai nhọn chỗ tạo thành mâm tròn. Đồng thời, trên thân quanh quẩn lấy khí tức quỷ dị. Tiên phong xâm nhiễm thể, đẳng cấp 32, quảng cáo, cực kỳ giản lược giới thiệu. Mọi người nhìn chòng chọc vào xâm nhiễm thể. Đây là bọn họ tại cô lô bên trong. Trước mắt gặp phải, đối thủ mạnh mẽ nhất. Thứ này, cũng là xâm nhiễm thể A. Cố Vân Hy nhìn chằm chằm xâm nhiễm thể. Trong mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Nhìn qua, cùng khôi lỗi có điểm giống. Vẫn là có khác biệt rất lớn. Tối thiểu loại này tên là băng phôi đồ vật. Thì cùng linh lực, ma lực hoàn toàn khác biệt. Trần Mặc cau mày nói. Không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Trực tiếp một khối phía trên. Ta cũng không tin thứ này còn có thể đỡ nổi chúng ta nhiều người như vậy. Bộ Ly Ca nhẹ giọng nói. Trong mắt tràn đầy hỏa nhiệt. Trong hiện thực, hắn cùng những người này có khoảng cách. Nhưng là tại trò chơi này bên trong, chênh lệch trực tiếp có thể xem nhẹ. Dù sao tất cả mọi người là hơn 20 cấp, có khoảng cách lại có thể đại đi đến nơi đó. Mặt khác không thể không xách một câu. Yêu Tử Yên thiếp mời bên trong nghề nghiệp yêu thích trình độ. Cũng không có nghĩa là khách hàng nhóm thật chọn cái kia nghề nghiệp. Hiếu kỳ là mỗi người đều có tâm thái. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.